Phúc Thê Doanh Môn, chương 72, thử y phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy nàng lẫn tránh mình như vậy, đáy lòng Lý Họa dâng lên mất mát, theo sát ra sau cửa, nhưng không đến phòng phía tây, mà đứng thẳng tắp ở cửa. Lý Mạn vào phòng, bình tĩnh một chút, đem chăn xếp lại, lại đem quần áo thay ra tối qua ôm vào trong ngực. Nghĩ Lý Họa hẳn là đã về phòng phía tây. Lúc này nàng mới đạp, mở cửa phòng đi ra, cũng không nghĩ thiếu chút nữa đâm đầu vào trong lòng hắn. Huynh, Lý Mạn ngửa đầu nhìn hắn, lại không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Thầm nghĩ mình rốt cuộc đến tuổi này, lại bị tiểu tử như vậy làm cho tâm hoảng ý loạn. Thật đúng là dọa người mà. Nàng trốn ta. Lý Họa mi dài nhíu lại, tinh tế xem kỹ nàng. Lý Mạn giả bộ không biết, chỉ vào đống quần áo trong lòng, lại hỏi, các huynh có quần áo bẩn sao? Lấy đến đi ta giặt sạch. Ta biết nàng hiện tại có thể nghe hiểu. Hai tròng mắt Lý Họa thâm thúy gắt gao nhìn chăm chăm nàng, không bỏ qua cảm xúc nào trên mặt nàng. A, Lý Mạn chớp chớp mắt, vô tội giống một tiểu bạch thỏ. Không có quần áo sao? Thôi quên đi. Nàng ôm quần áo, vòng qua hắn, sau đó đi phòng bếp, đem cái quần Lý mặc bỏ lại lúc sáng cầm chung đứng lên. Lý Họa ở cửa, dừng mi xem nhất cử nhất động của nàng. Đừng. Lý Mạn âm thầm đỡ chán. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn chằm chằm nàng như vậy. Có quần áo. Nàng chờ. Đang lúc Lý Mạn muốn mượn cớ phát tác, hắn lại quay người đi vào phòng phía tây, bê theo sau một đống quần áo đi ra. Chán. Nhìn đôi tay trong lòng đột nhiên tràn đầy quần áo, khóe miệng Lý Mạn nhẹ lay động. Hắn thật đúng là không khách khí. Thấy nàng ngốc lăng, Lý Họa đột nhiên nở nụ cười, quay người lại đi trở về phòng phía đông. Mí mắt Lý Mạn nhảy thẳng. Còn nữa sao? Chị thấy Lý Họa lại đi ra. Chính là, lần này ôm đến cũng là quần áo mới cho nàng. Ánh mắt hắn nhìn nàng sáng quắc, thấy trong lòng nàng một đống quần áo bẩn, không lấy tiếp. Vì thế, ánh mắt trực tiếp sai khiến nàng đi vào, một mặt liền đi vào phòng Lý Mạn. Lý Mạn ngây ngốc, ôm quần áo bẩn đi theo vào. Lý Họa nhìn nàng ngay cả quần áo bẩn cũng mang theo vào, nhíu mi cười nói, trước buông xuống, đến, thử xem. Một mặt đem quần áo mới đặt ở đầu giường nàng. Làm tốt, nhanh như vậy. Lý Mạn nhất thời bị quần áo mới hấp dẫn, buông quần áo dơ, đi đến đầu giường, lấy một cái ướm trên người khoa tay múa chân. Lý Họa thấy nàng vui sướng như một đứa nhỏ, nở nụ cười, ta trước đi ra ngoài một chút. Nàng thay xong nói ta, nếu không vừa người, ta sẽ sửa giúp nàng. Ừ, vuốt quần áo mới. Lý Mạn vui mừng không thôi. Chờ hắn vừa ra khỏi cửa, liền tính lấy một bộ thay ra. Nhưng không nghĩ một bộ quần áo màu nhũ đỏ bạc trượt rớt xuống đất. Nha, màu này hôm đó sáng quá nên không mua mà. Lý Mạn nghi hoặc, chạy nhanh nhặt lên, mở ra nhìn thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên. Cái yếm hình thoi đỏ nhũ bạc, khéo léo rất đặc biệt, gợi cảm nói không nên lời. Chung một bộ còn có cái quần, cái này chính là yếm cổ đại, vẫn là tự tay làm. Lý Mạn chỉ cảm thấy mặt đỏ, tim đập nhịn không được mà muốn không nhận. Nhưng mình là nữ nhân, bên trong không có mặt áo nịt ngực, rất khó chịu, muốn lấy mà. Này, ai ra, tên tiểu tử này nghĩ thế nào mà làm cho nàng cái này đây? Lý Mạn cầm quần áo đang rối rắm, đột nhiên, ý nghĩ thoáng qua, cúi đầu xem trước ngực, ngực đã muốn phát dục, chỉ quần áo căn bản không thể che. Hạ đóa hồng mai qua quần áo cũng thực rõ ràng. Phốc, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Sẽ không phải là tiểu tử này nhìn nàng như vậy mỗi ngày chứ? Sau đó, ai nha, tên háo sắc chết tiệt. Cách chương.